Bác sĩ thần thông, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hy càng xem càng kinh hãi, càng xem càng thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Quay người nhìn Cát Hoài, vội vàng nói: "Bác sĩ Cát, tranh thủ thời gian làm bảng theo dõi, hoàn thiện kiểm tra tương quan, chuẩn bị ký tên, mau chóng làm chụp CT mạch vành. Nếu như chẩn đoán chính xác, sau đó phải kịp thời trị liệu làm chụp mạch vành, khai thông mạch máu nhồi máu tương quan, cấp cứu giúp cơ tim sống sót đã là chuyện bắt buộc phải làm. Trước mắt, việc giải quyết vấn đề nhồi máu cơ tim chủ yếu là căn cứ độ chênh lệch ST-EMI, giải quyết sự cản trở lưu thông máu ở tâm nhĩ thất bên trái. Mặc dù hội chứng De Winter trước tiên sẽ khiến cho sự vận hành của tâm nhĩ thất hoàn toàn hoặc toàn bộ bị tắc nghẽn, nhưng biểu hiện của điện tâm đồ cũng cho thấy không phù hợp dùng thuốc để làm tan máu. Trên lý thuyết mà nói, có thể sẽ có hiệu quả làm tan máu, nhưng xuất hiện giai đoạn vẫn là dùng thuốc, siêu hợp thuốc, nhìn chung năm gần đây chỉ nam dòng STEMI trong và ngoài nước. Cũng không có loại người bệnh loại này. Có ý tứ gì? Bất kỳ loại bệnh tật gì, khi tiếp nhận trị liệu đều cần dựa theo chứng chỉ đề. Mà loại hội chứng De Winter này cũng không phải trong quá trình trị liệu tan máu. Vì lẽ đó nếu xảy ra vấn đề, chính là trách nhiệm của bác sĩ. Thế nhưng chữa bệnh vốn chính là y học đang phát triển. Ai có thể cam đoan không xảy ra vấn đề chứ? Với tư cách là bác sĩ thì nhất định phải nghiêm cẩn đối với việc sử dụng dao phẫu thuật trong tay mình. Cát Hoài nghe xong lời này, vội vàng đứng lên bắt đầu đủ chuẩn bị mọi chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thương đi theo Mạnh Hy và Cát Hoài bận lên bận xuống, làm chụp CT mạch vành rồi lấy tư liệu hình ảnh. Sắc mặt ba người lập tức ngưng trọng, quả là thế. Thật sự là hội chứng De Winter. Tất nhiên đã chẩn đoán chính xác. Tiếp theo chính là cần khẩn cấp sắp xếp phẫu thuật trị liệu. Mạnh Hy hùng hổ dẫn theo đoàn đội tới cấp tốc cứu chữa cho người bệnh. Từng giây từng phút thời gian đều không thể trì hoãn. Đến lúc 11 giờ, phẫu thuật cho người bệnh rốt cuộc cũng hoàn tất. Phẫu thuật thuận lợi, một sinh mạng hoạt bát, đã có được một lần cứu chữa hoàn mỹ. Ba người không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, bên tai Trần Thương vang lên: "Đinh, độ thiện cảm của Mạnh Hy 15, người bệnh được cứu vớt." Rốt cuộc ba người cũng có thể buông lỏng gánh nặng trong lòng. Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như dựa theo không chênh lệch ST-NSTEMI mà vội vàng tiến hành trị liệu làm tan máu hội chứng chụp mạch vành, có khả năng cũng sẽ hữu hiệu, nhưng là hai chữ khả năng này thật không thích hợp để dùng trong trường hợp chữa bệnh cứu người. Bởi vì khả năng mà bạn mang tới thường thường chính là sự không chắc chắn đối với sinh mệnh. Với tư cách là một nhân viên y tế, chúng ta nhất định phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân, một phương án chẩn đoán và phương án trị liệu thích hợp nhất. Không thể bởi vì lý do cá nhân của bác sĩ mà làm chậm trễ cơ hội chữa trị của bệnh nhân. Đương nhiên, có lẽ mấy chục năm về sau, mọi người quay đầu nhìn lại, có lẽ sẽ cảm thấy phương án trị liệu bây giờ của chúng ta còn thô sơ không chịu nổi. 10 phần lạc hậu, thậm chí có rất nhiều sai sót, nhưng đây đã là phương án tốt nhất mà chúng ta có thể làm lúc này. Chặng đường dài của lịch sử chính là chậm rãi phát triển như vậy. Bất kỳ một lĩnh vực nào cũng đều đang không ngừng phủ định cùng phủ định để dần tiến bộ. Y học mỗi một thời đại đều là tài phú tinh túy và quý báu nhất của thời đại đó. Họ dùng tri thức chân thành nhất giúp mọi người được đảm bảo về mặt sức khỏe. Cách chương